Anh hùng ngục giam, chương 346, ngạo mạn tử thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, lực công kích của Hoàng Giật trực tiếp đột phá 7 vạn loại mức độ tăng lên này, chỉ có chuyển chức mới có thể so sánh được. Ngày hôm nay hắn tương đương với một hơi đem lực công kích tăng lên 30. Hiện tại thực lực của hắn tăng lớn, rốt cục có thể đi khiêu chiến tầng 80. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức đi tới truyền tống trận, truyền tống tới tầng 80, dùng các loại vật phẩm ma pháp đem thực lực bản thân tăng lên tới mạnh nhất, sau đó bắt đầu đánh tới. Tiêu thổ, thẩm phán, thế giới mặt nhật, Hoàng Giật xách theo rìu to bản, liên tiếp phóng ra 3 kỹ năng phạm vi lớn, lực công kích tăng lên 30, những quái nhỏ này bị chết nhanh chóng, ngã xuống như lúa gặt, biến thành điểm kinh nghiệm của hắn, phong phú hơn rất nhiều so với trước đó. Hắn tăng chiến hồn công kích tầng thứ 9, đẳng cấp của hắn giảm xuống cấp 82, đẳng cấp thấp, điểm kinh nghiệm sẽ cao hơn không ít. Đẳng cấp của quái nhỏ cao hơn so với hắn, sau khi chết biến thành một chút khí tức ám hắc bị hắn hấp thu. Kế tiếp, Hoàng Giật vững bước đẩy mạnh, giết quái nhỏ bốn phía, cả đám boss ngã xuống, ngay cả boss thứ 5 đều không thể may mắn tránh khỏi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn qua cửa phòng quy mô một người tầng 80 của chúng thần chi tháp, thời gian qua cửa là 30 phút 49 giây, trở thành người sáng tạo kỷ lục, bạn thu được một phần khen thưởng phong phú. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn thu được thành tựu đặc thù, sáng tạo kỷ lục, thành tựu đặc thù. Một, tốc độ công kích. Một, sáng tạo kỷ lục, trở thành người sáng tạo kỷ lục của chúng thần chi tháp. Lại là một thành tựu đặc thù. Vừa rồi Hoàng Giật còn thu được một thành tựu duy nhất, hiện tại lại được một thành tựu đặc thù thêm một. Tốc độ công kích có chút ít còn hơn không? Kế tiếp, Hoàng Giật ôm tâm tình chờ mong, mở cái dương phía trước, bên trong cũng là khen thưởng của hệ thống cho hắn. Trong dương vẫn là ba dạng vật phẩm, như trước đó. Vật phẩm thứ nhất là một luồng ánh sáng 50, điểm kinh nghiệm, Hoàng Giật trực tiếp lựa chọn hấp thu, bất quá đẳng cấp của hắn vẫn là cấp 82. Vật phẩm thứ hai là một khối năng lượng thạch cấp độ S, Hoàng Giật cẩn thận thu vào chữ vật giới chỉ. Hiện tại, đây là khối năng lượng thạch duy nhất của hắn, phải dùng tiết kiệm, không thể xài như nước giống trước đây. Vật phẩm thứ ba là một khối đá cỡ nắm tay, khối đá này toàn thân màu trắng sữa, có một loại cảm giác thánh quang. Hoàng Giật lập tức cầm lên, kiểm tra một chút tôn giáo chi tâm. Vật phẩm đặc thù, căn cứ nhắc nhở của tôn giáo chi tâm, hoàn thành tất cả bước, có thể sáng tạo tôn giáo. Nhắc nhở hiện tại, khiến cho tôn giáo chi tâm tiếp thu 100 vạn danh mục sư chúc phúc. Cái này quả nhiên là tôn giáo chi tâm, cần người sáng tạo kỷ lục mới có thể thu được. Hắn hiện tại qua cửa tầng 80, vậy cái này đại biểu cho trước đó tổng cộng có 8 tôn giáo chi tâm, cho dù tất cả tôn giáo chi tâm dùng hết cũng chỉ có thể sáng tạo 8 tôn giáo, ít hơn rất nhiều so với công hội, tôn giáo không phải muốn thành lập là có thể thành lập. Tôn giáo và công hội là khác biệt, ví dụ như phương diện lãnh địa. Công hội có lãnh địa công hội ở nơi nào, phạm vi thế lực ở nơi ấy tương đối tập trung, công hội phát triển và tình trạng của lãnh địa là cùng một nhịp thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tôn giáo thì không cần lãnh địa, có thể xây dựng giáo đường của tôn giáo tại các nơi trên thế giới, ví dụ như Hoàng Giật có thể đi bất kỳ một thành phố nào trong đại lục dành riêng của nước Mỹ, xây dựng giáo đường của mình, chỉ cần thành chủ của thành phố ấy đồng ý là được. Có giáo đường là có thể truyền giáo, phát triển tín đồ, thu thập tín ngưỡng chi lực. Kế tiếp, Hoàng Giật lui ra ngoài, vuốt ve tôn giáo chi tâm trong tay, gửi tin cho một người. Ngạo mạn tử thần, cậu mau tới truyền tống trận, tôi cho cậu một món đồ, cậu cho mục sư dưới trướng của cậu đi xử lý, cái này rất quan trọng, cậu tự mình đi làm. Ngạo mạn tử thần cũng là một người có biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong hoa hồng ngục giam, vốn dĩ đã sớm tới Long Đô trong, nhưng trên đường thu được một kỳ ngộ, làm lỡ rất nhiều thời gian, mãi cho đến ngày hôm trước mới đi tới Long Đô. Nghề nghiệp hy hữu của hắn là mục sư, Hoàng Giật liền trực tiếp khiến cho hắn làm đường chủ của mục sư đường, hơn 100 vạn mục sư bên trong anh hùng công hội hiện tại tất cả đều là hắn quản. Tốt, ngạo mạn tử thần lập tức trả lời. Kế tiếp, Hoàng Giật đợi một hồi. Rất nhanh, thân ảnh của ngạo mạn tử thần liền xuất hiện phía trước, hắn ta hơn 20 tuổi, mặc mục sư bào màu trắng, cả người cao cao gầy gầy, cho một loại cảm giác rất văn nhã. Hoàng Giật lập tức lấy ra tôn giáo chi tâm, sau đó đưa cho hắn ta, nói. Cái này là tôn giáo chi tâm, tôi muốn sáng tạo một tôn giáo, cậu xó 100 vạn mục sư dưới trướng, tổ chức bọn họ một chút, khiến cho tôn giáo chi tâm thu thập đủ kỹ năng chúc phúc của 100 vạn một mục sư. Anh muốn sáng tạo tôn giáo. Ngạo mạn tử thần ngẩn ra, sau đó tiếp nhận tôn giáo chi tâm nhìn một chút. Tôi sẽ mau chóng làm tốt trong một tuần cho anh. Nói xong, hắn ta gấp gáp rời khỏi, vội vã đi xử lý chuyện này. Sau đó, Hoàng Dật bắt đầu tiếp tục đánh trúng thần chi tháp, hắn đánh chính là tầng 81, trực tiếp nhảy qua tầng 80, phá kỷ lục đẳng cấp cao, đến lúc đó điểm kinh nghiệm lấy được sẽ càng nhiều. Cứ như vậy, ban ngày dần dần trôi qua, trăng tròn nổi lên trên không trung, ánh trăng chiếu vào thê lương xa địa mênh mông vô bờ. Tại phương xa của biển cát bỗng nhiên nổi lên một đường bụi mù tiến tới với tốc độ cực nhanh, dường như một trận gió cấp tốc quét tới đây. Đây là một người cưỡi một con thú cưỡi nhanh chóng chạy tới. Con thú cưỡi là một con ma thú dữ tợn có cái đầu, trên mỗi đầu đều chỉ có một con mắt tản ra hồng quang khát máu, dường như hai đèn lồng màu đỏ, dưới bóng đêm có vẻ nổi bật không gì sánh được. Cái miệng hơi mở, lộ ra hai hàm răng nanh, khóe miệng chảy nước dãi, từng giọt rơi xuống, chạm vào mặt đất, hạt cát sẽ bị ăn mòn ra một hố nhỏ. Loại ma thú này tên là Song Đầu Lân, vừa ra sinh ra đã là trình tự thánh ma tương đương với cường giả thánh vực trong nhân loại. Nhưng mà Song Đầu Lân cường đại này, lại chỉ là thú cưỡi của người kia. Trên lưng nó, là bán thú nhân khí tức bàng bạc, lúc này, gã đang nhắm mắt lại tựa như là nhắm mắt dưỡng thần. Trên lớp da của hắn hiện lên từng đường hoa văn, là thú văn khi bán thú nhân tấn chức thành thánh vực mới xuất hiện. Thú văn trên người của bán thú nhân này, so với thú văn trên người của tù trưởng bán thú nhân Hoàng Dật trước đó đánh chết rõ ràng càng phức tạp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện trên bầu trời có một chút tinh quang nhập vào những thú văn này, bị hấp thu vào trong cơ thể của bán thú nhân, giống như trình tự cuối cùng khi chế tạo trang bị. Tôi quang, ồ, hóa thân của miểu sát. Đúng lúc này, bán thú nhân bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, nhìn chằm chằm một phương hướng. Ánh mắt của gã sắc bén mà thấu triệt, dường như xuyên qua không gian vô tận, hướng đến phương xa, nhìn thấy hóa thân của Hoàng Dật. Bán thú nhân cường đại này, tên là Man Văn, chính là cường giả thánh vực mà thánh địa bán thú nhân phái đến đây truy sát Hoàng Dật. Tối hôm qua gã mới được phái đi ra, đêm nay gã cũng đã nhận ra được khí tức của Hoàng Dật ngay trong sa mạc cách đó không xa, rất nhanh là có thể đuổi thị peo. Man Văn cưỡi Song Đầu Lân, tiến tới dưới ánh trăng, mặt đất rung động kéo lên một đường bụi thẳng đến hướng hóa thân của Hoàng Dật, dường như một tử thần đang nhanh chóng đến gần. Cùng lúc đó, hóa thân của Hoàng Dật đang cưỡi tốc long, cấp tốc chạy dưới ánh trăng, hắn sẽ chạy tới bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long rất nhanh. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên người bao phủ cảm giác ớn lạnh tựa như bị một con độc xà theo dõi. Đây là thuộc tính nhận biết phát huy tác dụng, thuộc tính nhận biết của pháp sư và thích khách là cao nhất, Hoàng Dật gần chỉ là một người chiến sĩ mà thôi, lại nhận biết được sát ý rõ ràng như vậy, có thể tưởng tượng sát ý của đối phương có bao nhiêu mạnh mẽ. Rất hiển nhiên, đối phương đã quyết định ăn hắn, cố ý lộ ra sát ý, khiến cho hắn cảm thụ được rõ ràng. Trong lòng Hoàng Dật trầm xuống, cái này 89 phần cũng là tên cường giả thánh vực kia, nó tới còn nhanh hơn so với Hoàng Dật tưởng tượng, chỉ một ngày đã đuổi kịp hắn. Hoàng Dật hai chân kẹp bụng, khiến cho tốc long liều lĩnh dùng tốc độ nhanh nhất lao về bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long, hiện tại đã tới giai đoạn cuối cùng, với tốc độ của cường giả thánh vực không cần bao lâu sẽ đuổi kịp. Sát ý càng ngày càng rõ ràng, trên da của Hoàng Dật không kìm được nổi đầy da gà, tốc long tựa như cũng đã nhận ra sát ý, trong mắt có chút hoảng loạn, nhanh chóng tăng tốc. Rốt cục phía trước hiện ra lối vào bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long, tốc long trực tiếp vọt vào. Mà sát ý cũng cường hãn tới cực hạn, tùy thời đều sẽ truy đến đây, Hoàng Dật thậm chí đã nhận ra mặt đất đang rung động. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, vừa nhảy vào trong thạch thất, Hoàng Dật trực tiếp thu hồi tốc long, cấp tốc biến thành hình thái bạch long, bay lên trần nhà, mở ra cơ quan kết giới. Ầm ầm, tường đá mở ra, một lần nữa lộ ra kết giới của Hoàng Kim Thánh Long, bên trong mông lung mơ hồ, không thấy rõ ràng, hấp dẫn mọi người muốn đi vào thăm dò một phen. Hoàng Dật biết, Sa Đạo Vương cường đại đang bị kẹt trong kết giới, chỉ cần đi vào là có thể gặp được nó, không biết tình huống hiện tại của nó ra sao. Miểu sát, mày trốn thật sự rất nhanh. Đúng lúc này, ở lối vào của bảo tàng Hoàng Kim Thánh Long, vang lên một âm thanh không gấp không vội, âm thanh tràn ngập lực lượng, dường như sét đánh ầm ầm vang lên trong thạch thất. Hoàng Dật quay đầu nhìn, chỉ thấy lối vào đã bị một con ma thú hai đầu ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên lưng ma thú, là một bán thú nhân khí tức bàng bạc, thú văn trên người dường như dùng dao găm khắc ra, rõ ràng không gì sánh được, mơ hồ còn lóe ra tinh quang. Bán thú nhân ánh mắt như điện, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm Hoàng Dật, dường như đã tập trung hắn, vô luận chạy trốn tới đâu, đều không trốn được ánh mắt này truy sát. Sau một khắc, Hoàng Dật không chút do dự trực tiếp tiến vào bên trong kết giới, biến mất trước mắt của bán thú nhân kia. Cách chương.